Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576: Nữ ma đầu. Ha ha. Chương 575: Nữ ma đầu. Ha ha, sư đệ tưởng thật. Một chút đi. Giang Hạo liền nghe đến Diệu sư tỷ tán dương. Đây đúng là thật. Mục Khởi cũng nói theo. Giang Hạo vốn muốn nói sư huynh sư tỷ quá khen, nhưng là nói còn chưa nói ra miệng, Diệu sư tỷ liền mở miệng. Cái gì gọi là đây đúng là thật? Ta trước đó nói đều là giả, cũng không hoàn toàn là, không hoàn toàn là. Giang Hạo nhìn xem hai người bọn họ, cảm thấy vẫn là không ở nơi này chướng mắt tốt, yên lặng thối lui. Lúc rời đi, thuận tiện thấy được Hạ Hàn Minh cùng Tiểu Ly. Hàn Minh thắng rất nhanh, Tiểu Ly thắng càng nhanh. Đối diện vừa đối mặt liền ngã hạ. Hắn quy công cho con thỏ mặt mũi. Buổi chiều, Giang Hạo còn có một trận. Lần này đối diện người xem ít một chút. Sẽ không theo buổi sáng đồng dạng a. Đúng a, ta đều không mặt mũi đợi ở chỗ này. Ngẫm lại rơi sư tỷ, một đao bại lui. Nơi xa, Lạc Tiên Tử sắc mặt có chút không tốt. Nhất là nhìn thấy những người này lại là Thiên Âm Tông xen lẫn trong Huyền Thiên Tông đệ tử. Đơn giản vô sỉ, ghê tởm hơn chính là, bọn hắn biểu hiện ra tu vi cao hơn nàng. Để hắn nghiến răng nghiến lợi, Giang Hạo đứng tại trên lôi đài. Nhìn xem đối diện thần sắc bình tĩnh nam tử. 25-26 bộ dáng. Thực tế tuổi tác khó xác định, nhưng là khí thế so trước đó Lạc Tiên Tử mạnh không ít. Có thể sao? Đối diện nhẹ giọng hỏi thăm. Giang Hạo gật đầu, tùy thời đều có thể động thủ. Như vậy ta không khách khí. Một dạng, thoại âm rơi xuống, hai người biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó oanh một tiếng, đao kiếm cộng minh, đao ảnh khuếch tán, kiếm thế lạnh thấu xương. Oanh, bọn hắn thân ảnh đột nhiên xuất hiện lại biến mất. Xung quanh lôi đài bị lực lượng oanh kích. Điệu bộ này so buổi sáng muốn tốt rất nhiều. Rất nhiều người đều dâng lên hy vọng. Nhưng mà, tại bọn hắn cảm thấy có thắng hy vọng lúc, đột nhiên có một người từ giữa không trung rơi xuống, trùng điệp quẳng xuống đất. Một thanh trường đao càng chống đỡ tại hắn yết hầu trước. Đã nhường, Giang Hạo thu đao khách khí nói. Lần này thắng, để hắn cảm giác có chút kỳ quái. Rời đi lôi đài, ngẩng đầu quan sát, một loại không hiểu thế tại quanh thân ngưng tụ. Tựa hồ thắng càng nhiều, loại này thế liền sẽ càng nhiều, đạt tới cực hạn lúc liền sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi. Nhưng là trong mơ hồ, hắn phát giác được cái này thế bị ngoại bộ can thiệp. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng đúng là có, đoạ tiên thủ đoạn, cho đến trước mắt, cũng liền đoạ tiên khả năng nhất xuất thủ. Vạn vật trung yên đắc tội Minh Nguyệt Tông, bây giờ còn không có làm sao chậm tới. Thánh đạo vừa mới bị đánh bại, không có khả năng tại xuất hiện, cũng liền đoạ tiên nhân thủ tương đối nhiều. Mặc dù bọn hắn cũng tại Minh Nguyệt Tông lộ mặt, nhưng là tuyệt đại bộ phận người đã sớm tránh tốt, cho nên còn có dư lực. Thu hồi ánh mắt, Giang Hạo đi về, giao lưu vừa mới bắt đầu, hẳn là sẽ không đột nhiên đánh nhau. Đại khái suất muốn chờ đằng sau, về phần là nửa đường vẫn là cuối cùng, liền không được biết rồi. Lần này hắn không có đi nhìn Hàn Minh cùng Tiểu Ly, mà là trực tiếp trở về. Vừa mới đi vào viện tử, đã nghe đến một cỗ quen thuộc mùi thơm ngát. Hồng Vũ Diệp, đây là trong đầu hắn trước tiên xuất hiện chữ. Nghe được mùi thơm liền sẽ vô ý thức nhớ tới. Quả nhiên, một đạo hồng ảnh xuất hiện tại hắn đôi mắt bên trong. Hắn cúi người quan sát đến thiên hương đạo hoa, nhẹ nhàng đụng lá non. Có tiến triển sao? Thanh âm của nàng bình thản lại không thể bỏ qua. Kỳ thật hoa một mực tại dài, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Giang Hạo vội vàng giải thích nói. Hắn cách đoạn thời gian liền sẽ nhìn một chút thiên hương đạo hoa. Cho đến trước mắt đều là tốt nhất nuôi dưỡng phương thức. Nhưng là dáng dấp chậm hắn cũng không có cách nào. Loại này thần vật lớn nhanh mới có vấn đề. Tỉ như bàn đào thụ. Chân chính thần thụ bàn đào có thể một năm mới chín sao? Rõ ràng không có khả năng. Cho nên dù là niết bàn mấy lần, y nguyên chỉ là ăn ngon bàn đào. Hồng Vũ Diệp đứng lên, sau đó đi đến dưới cây, ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên trên. Ta hỏi là tìm kiếm mật ngữ phiến đá sự tình. Phiến đá sự tình, Giang Hạo cảm giác chính mình cũng không chút nhớ tới qua. Bất quá vẫn là gật đầu nói. Có rất rõ ràng tiến triển. Đúng là có tiến triển. Một là Hải Minh đạo nhân là Phong Hoa đạo nhân phân thân. Hai là Thiên Diện bảo phiến tới tay. Do dự một chút, Giang Hạo lựa chọn cái sau. Chợt Thiên Diện bảo phiến xuất hiện trong tay hắn. Nhẹ nhàng để lên bàn. Đã có thể liên hệ Phong Hoa đạo nhân. Cầm qua cây quạt, Hồng Vũ Diệp tường tận xem xét một lát. Sau đó nói, vậy liền chuẩn bị liên hệ đi. Vãn bối hẳn là hỏi cái gì? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu lườm hắn đồng dạng. Không nói gì. Ý tứ liền là chính ngươi nhìn xem xử lý. Giang Hạo thở dài. Kỳ thật hắn không có ý định sớm như vậy liên hệ Phong Hoa đạo nhân. Bất quá có Hồng Vũ Diệp ở đây liền còn tốt. Mà lại hắn cũng có thể cảm giác được. Hồng Vũ Diệp qua một thời gian ngắn thật muốn đi hải ngoại. Từ Phong Hoa đạo nhân nơi này biết một chút tin tức. Liền có thể xuất phát. Kỳ thật đi đến hải ngoại, liền dễ dàng liên quan đến cấp độ càng sâu người. Với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Hiện tại còn quá yếu. Tại Nam Bộ đều không thể tự vệ. Chớ nói chi là đi địa phương khác. Nhưng là đây hết thảy đều là từ hắn nói lên Long Châu sau đưa tới. Sự thật chứng minh, biết quá nhiều, rất nhiều thứ sẽ không bị khống chế hướng chỗ xấu phát triển. Từ đó bị ép tiếp nhận. Giây lát, Giang Hạo tại viện tử vẽ xuống trận pháp, càng tại xung quanh bố trí thiên cơ ẩn nấp phù, phòng ngừa bị truy tung. Làm xong những này, hắn cầm lấy cây quạt, cả người xuất hiện biến hóa, hóa thân thành một cái công tử văn nhã, thư sinh bộ dáng, cầm trong tay quạt giấy trắng, ngược lại là da dáng, ngồi ở một bên uống trà. Hồng Vũ Diệp âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối quá khen. Giang Hạo lúng túng nói, cái này nhưng thật ra là trong quạt hình tượng, cũng không phải là chính hắn tạo ra mà thành, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Giang Hạo mới kích hoạt trận pháp, bắt đầu cùng đối diện liên hệ, trận pháp này hẳn là có thể truyền thâu trận pháp bên trên hình tượng. Không phải hắn cũng không cần sửa đổi hình dạng, tại trận pháp kích hoạt về sau, Giang Hạo trên thân khí chất cũng theo đó biến hóa. Khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Tựa như thư sinh yếu đuối lại không kiêng nể gì cả. Kiệt ngạo không bị trói buộc. Đây là hắn mô phỏng ra Tiếu Tam Sinh. Hô, trận pháp xuất hiện quang mang. Cũng không phải là Giang Hạo khống chế biến hóa. Tựa hồ cùng thứ gì cộng minh. Cái này cộng minh hạch tâm tại Thiên Diện bảo phiến bên trong. Hô hấp ở giữa. Một cái bóng mờ tại trong trận pháp xuất hiện. Hắn người mặc hắc bào. Không thấy mặt cho, duy nhất có thể nhìn thấy, chính là chiều cao của hắn. Chỉ có đến Giang Hạo bả vai vị trí, tựa như một nữ tính. Hắn vừa xuất hiện, liền truyền ra nhu hòa tiếng cười. Tiếu Tam Sinh, người rốt cục liên hệ ta rồi. Đối mặt đối phương tra hỏi, Giang Hạo cũng không lo lắng. Hắn sớm đã làm các loại chuẩn bị. Lúc này hắn cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là giống như cười mà không phải cười nói một câu. Ồ, nghe nói ngươi cầm lại Thiên Diện bảo phiến. Ta vẫn đang chờ ngươi. Phong Hoa đạo nhân chậm rãi mở miệng. Hắn một thân hắc bào phảng phất trốn ở trong bóng tối. Giang Hạo cười lạnh. Xem ra ngươi rất chú ý Thiên Âm Tông. Ngươi ở chỗ này. Ta nói không có. Ngươi tin không? Phong Hoa đạo nhân hỏi ngược lại. Giang Hạo cầm trong tay Thiên Diện bảo phiến, hướng sau lưng vừa để xuống, phóng khoáng nói, ta cũng tại, gặp mặt như thế nào? Chúng ta vẫn là nói thẳng giao dịch đi, cùng ngươi gặp mặt, ta cũng lo lắng. Phong Hoa đạo nhân trực tiếp cự tuyệt. Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, ngươi tiếp nhận Vạn Vật Trung Yên những người khác nhiệm vụ. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.